nghe lén đến bọn hắn để một số tu luyện giả đi quạng mỏ. Nguyên lai bọn hắn nói tới quạng mỏ, đúng vậy, đất này phía dưới quạng mỏ, mà không phải phía ngoài quạng mỏ. Chưa xong còn tiếp, chương 321, thù lao hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.